Có điều, bạn trai tôi cũng không phải ăn chay, nếu như đụng vào bạn trai tôi thì hắn sẽ chết thảm như cũ thôi. Cô gái đó vừa dứt lời đột nhiên biến sắc, cô nhìn thấy giữa con đường dành cho người đi bộ có mười mấy người đang nằm dưới đất kêu la thảm thiết, những người khác dần lùi ra sau, không ai dám tiến lên phía trước cả. Còn Diệp Lăng Phi thì cười ha ha bước nhanh về phía bọn họ. Cô gái đó thấy thế sự không hay liền nói. Chạy, nói xong tên cầm đầu đã bỏ chạy. Bốn cô gái đó đầu tiên còn chưa phản ứng kịp, lúc bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi qua thì vội tàn ta chạy hết. Kỳ Tuyết không dám chạy, chỉ đứng im tại chỗ. Cô nhìn Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt mình, Kỳ Tuyết ra sức liếm môi, mặt tràn ngập nụ cười nói. Chú Diệp, chú đánh thật cừ đó. Đương nhiên rồi, nếu như chú không đánh được thì chú chết từ lâu rồi, vốn chẳng sống được đến ngày hôm nay. Diệp Lăng Phi nhìn theo bóng dáng năm cô gái chạy trốn đó, khẽ mỉm cười, lập tức hắn quay qua nói với Kỳ Tuyết. Tiểu nha đầu, đợi lát nữa chú sẽ tính sổ với cháu, đi, đi dạo với chú. Kỳ Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có nổi nóng với mình, quả tim vốn đập loạn xạ của cô giờ mới dừng lại, không ngừng gật đầu. Năm cô gái đó chạy ra khỏi con đường dành cho người đi bộ, bọn họ rẽ vào một con hẻm, từ con hẻm đó chạy ra là đường lớn. Gocchuyenaudio.com, cô gái họ Tôn đó tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi không còn truy đuổi nữa nên cô dừng lại dựa vào thành tường của con hẻm thở hồng hộc. Bốn cô gái còn lại cũng y hệt như cô gái họ Tôn đó, hiện rõ vô cùng thảm hại. M.K, đại thúc đó đánh thật cừ, sớm biết mình đã không đụng vào hắn. Cô gái đó rút thuốc từ trên người ra chia cho mỗi người một điếu, năm cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc. Vừa hút được mấy hơi thì nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi từ đầu kia của con hẻm vọng lại nói. Sao các cô không chạy, chạy tiếp đi chứ? M.K, năm cô gái đó nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi thì sợ hãi vứt hết thuốc xuống đất, bọn họ đứng lên thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười ha ha đi tới, ở cự ly cách Diệp Lăng Phi mười mấy mét, Kỳ Tuyết từ từ đi tới, nhìn thấy bộ dạng của Kỳ Tuyết thì biết Kỳ Tuyết khó khăn lắm mới chạy được đến đây, tiểu nha đầu này cũng chạy không nổi nữa rồi. Nói chung năm cô gái này vắt chân lên mà chạy, lúc nãy năm người bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa mới ngồi xuống giờ lại phải đứng lên nên cảm giác hai chân bọn họ giống như đổ chì, có muốn chạy cũng chạy không nổi nữa. Diệp Lăng Phi giống như người chẳng có chuyện gì cả, hắn không đổ mồ hôi như năm cô gái mồ hôi mồ kê đầm đìa đó, bộ dạng của Diệp Lăng Phi dễ nhìn hơn nhiều. Diệp Lăng Phi cũng không lo năm cô gái này sẽ chạy mất mà cứ thong dong từ từ đi đến trước mặt họ, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy năm điếu thuốc trên mặt đất cười nói. Thật không ngờ năm tiểu nha đầu các cô còn hút cả thuốc nữa cơ đấy, có chút cảm giác của gái bụi, có điều thuốc mà các cô hút cũng chẳng hảo hạng gì, một gói thuốc 5 tệ, không biết là thuốc loại này có hại cho sức khỏe à, nào, hút thuốc của tôi nè, thuốc của tôi cũng không phải cao quý gì, một gói cũng chỉ 60 tệ thôi. Diệp Lăng Phi nói xong mò lấy gói thuốc từ trên người hắn ra, hắn đốt một điếu trước, sau đó đưa gói thuốc cho mấy cô gái trước mặt cười nói. Tiểu muội muội lại hút thuốc đi, đợi hút xong rồi các cô hãy chạy, yên tâm, hôm nay tôi rất rảnh, sẽ chơi cùng với các cô à, tôi lại nhớ ra, buổi trưa các cô có cần ăn cơm không? Không sao, nếu các cô chạy mệt rồi thì đến lúc đó các cô mua mấy hộp cơm vừa ăn vừa chạy, cô xem như vậy có được không? Diệp Lăng Phi vừa nói xong một tràn năm cô gái đó suýt chút nữa bật khóc, đặc biệt là cô gái họ Tôn đó, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi cũng không còn hung hăng hống hách như lúc nãy nữa, liên tục cầu xin tha. Cầu xin chú tha cho tụi cháu đi, tụi cháu biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa đâu. Như vậy đã xong chuyện rồi sao, thật vô vị, tôi còn tưởng có trò để chơi nữa chứ. Diệp Lăng Phi nhét gói thuốc lại vào người mình, hắn quay lại nhìn Kỳ Tuyết vừa mới bước đến nói. Kỳ Tuyết cuối cùng cũng đã đến, chạy gì mà chậm thế, lần sau không dẫn cháu theo chơi nữa. Kỳ Tuyết không nói gì chỉ thở hồng hộc, Diệp Lăng Phi lại quay người lại rồi đưa tay ra nâng cằm của cô gái họ Tôn đó lên, nói rất giống kẻ vô lại. Khuôn mặt nhỏ này xem cũng tạm được, tắt đèn đi thì cũng được xem là mỹ nữ. Tiểu nha đầu, cô nói phải làm sao đây, lúc nãy tôi đã phí rất nhiều sức lực để đánh mấy tiểu tử đó đó. Cháu sau này không dám nữa, xin chú tha cho cháu. Cô gái đó cầu xin, tôi nhớ lúc nãy cô có nhắc đến bạn trai của cô, chắc là nhân vậy ích rất cừ rồi, sao cô không gọi nó đến. Gocchuyenaudio.com, đây, Diệp Lăng Phi buông tay ra phun một làn khói thuốc vào mặt cô gái đó nói. Những năm gần đây tôi đã gặp quá nhiều loại người hung hăng hống hách rồi, vẫn chưa tiểu nha đầu tuổi nhỏ như cô mà đã bắt đầu hống hách rồi. Cô gái đó chẳng biết tại sao mà cô ta cảm giác toàn thân lạnh toát, cô cảm thấy ngực mình bị người đàn ông trước mặt trận đến mức thở không ra hơi. Cô không dám nói thêm một câu nào cả, Diệp Lăng Phi thấy cô gái này không nói gì cả thì quay người lại nói với Kỳ Tuyết. Tiểu nha đầu, chẳng phải cháu quen cô ta sao, cháu nói cho chú biết, bạn trai cô ta là ai, làm gì? Kỳ Tuyết nhìn cô gái đó một cái rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, chậm chạp nói. Bạn trai, cô ấy là, phó bang chủ hội Đông Liên, tên Tần Thiên. Sau khi Kỳ Tuyết nói xong, cô cúi đầu xuống, trong lòng rất sợ hãi không dám nói gì nhiều. Diệp Lăng Phi vừa nghe Kỳ Tuyết nhắc đến Tần Thiên còn tưởng mình nghe nhầm, hắn truy hỏi Kỳ Tuyết. Là em trai của Tần Giao. Kỳ Tuyết gật đầu rồi lại lắc đầu, cũng chẳng biết Kỳ Tuyết muốn biểu đạt điều gì. Có điều Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến điều này, hắn nhìn cô gái đó nói. Giờ cô gọi điện cho tên khốn Tần Thiên đó, mau lên. À, cô gái đó hoảng hốt khiếp sợ nhìn Diệp Lăng Phi, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có chút ý đùa giỡn nào cả, nói với ngữ khí uy nghiêm khiến cho cô gái này không dám không làm theo. Cô ta run run cầm điện thoại lên gọi vào số của Tần Thiên. Cô gái đó vừa mới nói được một câu thì bị Diệp Lăng Phi giật lấy điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng của Tần Thiên từ trong điện thoại vọng ra. Tiểu Tuyết, sao thế, sao em lại không nói gì? Tần Thiên, dạo này sống thế nào? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói. Cánh tay của cậu thế nào rồi, có còn đau không? À, sau khi Tần Thiên nghe ra giọng của Diệp Lăng Phi, hắn kinh ngạc hét lên. Diệp Lăng Phi hỏi tiếp, Tần Thiên, không ngờ bạn gái của cậu cũng giống y hệt cậu, đều rất hống hách, được đó, hai người quả xứng là một cặp. Cậu nói đi, cậu muốn tôi xử lý thế nào đây, hay cũng đánh gãy cánh tay của cô ta như vậy, để cô ta làm một đôi với cậu có được không? Diệp, đại ca, em biết sai rồi, chị em cũng đã nói qua với em rồi, xin anh bỏ qua cho em được không? Diệp Lăng Phi nghe ra khẩu khí của Tần Thiên đã biết nhận lỗi rồi, không có khẩu khí hống hách như trước đây nữa, nghĩ tất trải qua lần huấn luyện đó Tần Thiên đã khiếp sợ rồi. Nếu như Tần Thiên đã biết sợ thì Diệp Lăng Phi cũng không tiếp tục ép Tần Thiên nữa, ngữ khí của hắn dịu hơn rất nhiều nói. Tần Thiên, bây giờ chẳng phải đã rất tốt sao, lo chăm chỉ học hành đi, đừng có lăn lộn xã hội đen nữa, có biết không? Em biết, sau này em không dám nữa đâu. Tần Thiên nói, à tối hôm đó có phải cậu ở cùng với bạn gái cậu không? Trong lúc Diệp Lăng Phi định cúp máy thì Diệp Lăng Phi bất ngờ hỏi Tần Thiên câu này, Tần Thiên phản ứng theo bản năng đáp. Đúng vậy, tối hôm đó em ở cùng với bạn gái em Tiểu Tuyết cả đêm luôn. Không có gì nữa rồi. Diệp Lăng Phi nói xong thì cúp máy. Tần Thiên bên đó cũng cúp máy, vừa cúp máy xong hắn liền hung dữ đập điện thoại xuống đất chửi hai thanh niên đứng bên cạnh hắn. M.K, hai tên khốn các ngươi chỉ biết khoát lác, các ngươi không thể nghĩ cách trừ khử tên khốn họ Diệp đó sao? Thiên ca, anh đừng giận nữa, bây giờ không phải lúc chúng ta nói chuyện này. Một người đàn ông gầy gò, gocchuyenaudio.com, nói, cảnh sát đã bắt không ít huynh đệ của chúng ta, nghe nói cảnh sát bây giờ còn đang điều tra chúng ta nữa, có khả năng sẽ nhanh chóng điều tra ra được chúng ta thôi. Thiên ca, anh có thể nói với chị anh một tiếng, bảo chị anh tìm người dẹp yên chuyện này. Người bảo ta đi tìm chị ta à? Hừ, cô ta có bản lĩnh đẹp gì chứ? Tần Thiên mím môi không vui nói. Tôi sẽ đi tìm Dương ca, các ngươi yên tâm, Dương ca sẽ giải quyết êm chuyện này, các ngươi chỉ cần dựa theo những gì Dương ca nói mà đi làm, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Có câu nói này của Tần Thiên hai tiểu tử đó mới thấy yên tâm. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy hắn trả điện thoại lại cho cô gái đó, lúc này trên mặt cô gái đó toàn nỗi sợ hãi, đến tận lúc này cô mới biết mình đã đụng đến một người mà không thể nào đụng đến được. Diệp Lăng Phi vốn không muốn hơn thua với mấy cô gái này, theo như Diệp Lăng Phi thấy thì mấy cô gái này ngay lúc này đây họ cũng hoàn toàn không biết được là bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. À, việc này tới đây là được rồi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với mấy cô gái đó, nói. Các cô có thể đi. Năm cô gái đó vừa nghe vội vàng cảm ơn không ngớt, chạy không kịp chào. Kỳ Tuyết cũng muốn đi nhưng bị Diệp Lăng Phi gọi lại, Kỳ Tuyết đành đứng đấy không dám động đậy. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Tuyết đưa tay ra nhéo một cái cười nói. Tiểu nha đầu, trước đây chẳng phải cháu đi theo Tiêu Vũ Văn sao, sao giờ lại đi theo mấy cô gái bụi đó rồi. Kỳ Tuyết vừa nghe vội vàng bày giải, chú Diệp, cháu chỉ vừa mới quen bọn họ không lâu, thật đó, chú nhất định phải tin cháu. Chú tin cháu, Diệp Lăng Phi cười nói. Chú có tin ai thì cũng không tin nổi tiểu nha đầu cháu không học điều hay lẽ phải mà lại lăn lộn xã hội, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện thôi, cháu đừng có gây chuyện bên ngoài nữa, nếu như một ngày nào đó cháu bị người ta bán đi rồi thì chú thấy đến lúc đó có muốn khóc cũng khóc không nổi. Đại thúc, cháu cũng đâu có muốn thế, nhưng không còn cách nào khác, chị Vũ Văn bây giờ rất bận rộn, cháu vốn không có cơ hội để gặp mặt chị ấy, còn nhà cháu, bố mẹ cháu đang đòi ly hôn, ở nhà phiền chết đi được, cháu chỉ có thể chạy ra ngoài chơi thôi. Kỳ Tuyết vừa nói vừa làm bộ mặt oan ức đáng thương để cho Diệp Lăng Phi thương xót. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của Kỳ Tuyết nói. như vậy đi, chú sẽ nói với Vũ Văn dành nhiều thời gian để chơi với cháu, à chẳng phải còn có Tiêu Hồng Vũ sao, cháu cũng có thể tìm cậu ấy để chơi. Cậu ấy, đã lâu không gặp cậu ấy rồi, cậu ấy với cháu không giống nhau, mẹ của người ta tốt đến như vật, nếu như cháu cũng có người mẹ tốt như vậy thì thật tốt biết mấy. Kỳ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi nghe Kỳ Tuyết nói câu này thì trong lòng cảm thấy kết cục hiện nay của Kỳ Tuyết vốn không phải do bản thân Kỳ Tuyết tạo nên mà hoàn toàn do bố mẹ cô ấy tạo nên. Có điều Diệp Lăng Phi cũng không giúp được gì, hắn chỉ có thể ở cùng với Kỳ Tuyết nhiều hơn. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra gọi điện cho Tiêu Vũ Văn, ý muốn bảo Tiêu Vũ Văn chăm sóc cho Kỳ Tuyết nhiều hơn, Tiêu Vũ Văn đáp. Diệp đại ca, em biết rồi, thời gian này việc nhiều quá, em sắp phải khai giảng rồi, muốn trước đi khai giảng chuẩn bị tốt phần kế hoạch đó, à, Diệp đại ca qua mấy ngày nữa em sẽ đưa bản kế hoạch cho anh xem. Gocchuyenaudio.com, được thôi, Diệp Lăng Phi cúp điện thoại nói với Kỳ Tuyết. Sau này cháu hãy ở cùng với TVV nhiều hơn, ít qua lại với mấy cô gái bụi ấy đi, đặc biệt là buổi tối, bây giờ thời thế loạn lạc cháu đừng có đi ra ngoài chơi với họ vào buổi tối. Chú Diệp, thật sự cháu không có chơi với bọn họ, cháu với bọn họ mới quen biết mới có hơn một tuần, cũng là chơi với bọn họ vào buổi tối thứ sáu tuần trước. Thứ sáu tuần trước, Diệp Lăng Phi vừa nghe sững sốt, hắn lại hỏi, cháu có chắc chắn tối thứ sáu chơi với bọn họ cả đêm luôn chứ, bao gồm cả cô bạn gái của Tần Thiên không? Cháu rất chắc chắn, hôm đó bố mẹ cháu cãi nhau, một mình cháu chạy ra ngoài, mấy người bọn cháu còn ở trong ký túc xá của bọn họ chơi cả đêm luôn mà. Lúc Kỳ Tuyết nói xong câu này thì Diệp Lăng Phi thầm than một tiếng. Không hay rồi, có chuyện rồi. Cách chương.